Thế giới hoàn mỹ, chương 1661, chém thời gian thú, góc truyện audio.com. Này một chiêu kiếm hết sức khiếp người, cắt ra vách lô cũng chém xuống bóng người kia đầu lâu, phong mang tuyệt thế, óng ánh chói mắt, để mọi người thần hồn vì đó mà chiến. Đến tột cùng là cái gì bảo cụ? Rất nhiều người trong lòng rung động, phải biết lò kia bích có một tia xích vương lô khí thế kiên cố bất diệt, làm sao sẽ bị xé ra. Thạch Hạo nắm đấm tuyệt đối đáng sợ, nhưng là vừa nãy cũng không thể nại hà lô thể à, làm sao hiện tại nhẹ nhàng một chiêu kiếm liền đâm thủng hỏa hồng thần lô. Ta biết, hắn quả nhiên, nghịch thiên rồi. Phía sau, có người than nhẹ, đó là đế quan bên trong tu sĩ, đoán được đó là cái gì. Ở Thạch Hạo trong tay, chuôi này thần kiếm đỏ tươi ướt át như kim cương máu đánh bóng mà thành, như hồng san hô giống như diễm lệ, phi thường tinh xảo, cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng, nó cũng là đáng sợ, tỏa ra ánh sáng lung linh, diễm lệ đến mức tận cùng, mỹ kinh tâm động phách, nhưng là nhưng như vậy nguy hiểm. Chính là kiếm này, chém ra hỏa hồng bảo lô. Thân ảnh kia phun tiên huyết tạo thành to lớn nói tiếng hót, phảng phất cây cột chống trời ngã xuống, toàn bộ thanh thiên sụp rơi xuống, giống như tại chôn xuống một cái lớn thế. Đây là, trên chiến trường, mọi người chấn động, từ Thạch Hạo trong tay màu đỏ thẫm thần kiếm thu hồi ánh mắt, nhìn này bảo lô cũng nhìn cái kia bóng người, làm sao sẽ như vậy? Hắn bị chém xuống đầu lâu sau, lại có loại này kinh thiên động địa dị tưởng. Đây là cái gì, căn bản không giống như là một cái đế tộc người trẻ tuổi bị chém xuống thủ cấp cảnh tượng, ngược lại là nhân tiên chết đi giống như, loạn thiên động, mười phương càn khôn vỡ. Tiên vương di hài, dị vực phương hướng, có tu sĩ khiếp sợ, nói ra như vậy lời nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác một trận sờn cả tóc gáy. Sao như thế khả năng, tiên vương thân thể, điều này khiến người ta linh hồn đều đang run rẩy. Xích Mông Hoàng có thể mang tiên vương thi hài xuất chinh sao? Không thể, ngoài ra thật muốn là loại kia vô thượng pháp thể đến, đem trời đất sụp đổ, không người nào có thể chạm trán. Bất quá, khí thế ấy, thật sự mang theo tiên đạo ý nhị, có một loại cái thế uy thế tỏa ra. Cũng chính bởi vì vậy, nó để thanh thiên vỡ, để mười phương càn khôn đại phá diệt, màu đen vết nứt ở đây đan chéo, lan tràn đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu vạn lý xa. Quả nhiên đáng sợ, Xích Mông Hoàng từng tiến vào cai tộc huyết chi. Được gột rửa cùng Xích Vương Lô giao hòa, được Bất Hủ Vương Lô một ít dấu ấn, nắm giữ nó một chút uy năng. Dị vực chí tôn lên tiếng như vậy, nói ra những lời nói này sao? Rất nhiều người rõ ràng, thân ảnh kia không phải Xích Mông Hoàng, cũng không phải là đầu của hắn bị chém xuống đến, đó là bảo lô truyền thừa biến thành, đó là tiên vương một ít dấu ấn hiện hình. Xích Mông Hoàng còn chưa chết, hắn là lô thể tuy rằng bị cắt ra thế nhưng vẫn chưa phá diệt như trước vẫn còn ở đó. À, quả nhiên, lò kia thể chấn động, phát sinh khiến người ta tê cả da đầu trường hào thanh. Đầm đìa máu tươi từ lô bên trong hướng ra phía ngoài dâng trào, cực kỳ làm người kinh hãi. Bởi vì cả tòa lô thể dường như huyết hải giống như chảy cuồn cuộn, đỏ tươi khiếp người, xích hà chút xuống, dâng lên mà ra, vô cùng chói mắt. Đó là Xích Mông Hoàng, R thân thành lô. Đó mới là hắn, Hoàng, ngươi làm tức giận ta, không thể tha thứ ta muốn luyện hóa ngươi. Góc truyện audio.com trở thành lô bên trong chi nô, Xích Mông Hoàng giống to, bảo lô chấn động đang lùi lại, đồng thời lô miệng nơi đó phun trào huyết quang. Lò kia thể ở khép lại, chấn động kịch liệt phun ra ngập trời xích quang. Nhấn chìm đại mạc bao phủ thương khung, thời khắc này tiên đạo khí thức tràn ngập, có một luồng vô thượng sức mạnh to lớn đang chảy xuôi, lô trong miệng bóng người kia bị chém xuống đầu lâu bóng người, một lần nữa đứng lên. Hắn không đầu càng là khủng bố, mang theo uy thế tuyệt thế, trong tay keng một tiếng, xuất hiện một cây binh khí, phong mang cái thế. Đây là, phía sau tất cả mọi người đều ngây người, đế quan, trên tường thành, mọi người rơi vào hầm băng. Bọn họ không rét mà run, thần hồn lại ở nơm nớp lo sợ, ở run lẩy bẩy, bởi vì, bóng người kia quá cường hãn. Làm sao có khả năng sẽ như vậy, hắn chỉ là mang theo một tia Xích Vương lô khí tức có thể hiện ra ngày xưa tiên vương một ít dấu ấn, vì sao có thể mượn tới sức chiến đấu như thế. Mọi người đờ ra, đế quan tu sĩ, vì là Thạch Hạo lo lắng, tâm thần vì đó mà sợ. Chính là dị vực sinh linh cũng đều kinh ngạc, Xích Vương một mạch không khỏi quá nghịch thiên, tiên vương bị táng ở Bất Hủ Vương lô bên trong, Xích Mông Hoàng liền có thể mượn tới loại sức mạnh này. Loáng thoáng, tất cả mọi người đều cảm thấy được một luồng gợn sóng, tràn ngập ra cái thế khí tức. Thực lực như vậy, ai có thể địch, đừng nói là Hoàng, chính là chí tôn ra tay, đều chưa chắc hành, khả năng này là vượt qua nhân đạo đỉnh cao sức mạnh. Hoàng, người tới đây cho ta, vĩnh viễn vì là lô bên trong chi nô đi. Xích Mông Hoàng rít gào, bảo lô phát sáng, xích hà như biển, lò kia trong miệng sừng sững bóng người tuyệt thế mạnh mẽ, phịch một tiếng tái sinh một cái đầu lâu. Tuy rằng hắn hình thể mơ hồ thế nhưng con mắt mở chớp mắt thiên địa vì đó mà chiến. Thời khắc này, nảy mơ hồ, phảng phất đứng ở thâm uyên bên trong bóng người, cánh tay phải triển khai, vung lên trong tay một cây mông lung binh khí, đánh giết Thạch Hạo. Này không công bằng, phía sau Tào Vũ Sinh, Thanh Y chờ người tim đều nhảy đến cổ rồi, này đã không phải đồng đại tranh bá, mà là ở mượn dùng tiên đạo lực lượng. Thạch Hạo làm sao đi phòng, làm sao chặn được, rất nhiều người đều ngây người, vì là Thạch Hạo mà yêu, lẽ nào hắn cũng bị đánh giết ở đây sao? Trước kia, hắn nhưng là dám hướng về An Lan vung lên đồ đao à, hiện tại nếu như chết ở chỗ này, bị tiên vương thi hài tàn ảnh đánh giết quá không đáng. Nhưng mà Thạch Hạo không sợ, đồ có cái đó hình, người thật muốn là có thể mượn tới chân tiên lực lượng, làm sao có khả năng vượt qua quá thiên uyên, chỉ lão hổ. Đây là hoang lời nói, tương đương bình tĩnh, không chút nào dao động căn bản tâm. Đồng thời, đúng vào lúc này hắn chuyển động, cả người phát sáng, một cái lại một cái quy tắc thần liên tản ra, như một con hình người chân long sinh ra tiên sĩ, muốn bay lượn trên 9 tầng trời. Hắn vốn là mạnh mẽ, hiện tại thì càng thêm đáng sợ. Thạch Hạo ở tích tụ sức mạnh tuy rằng không sợ thế nhưng cũng không có bất kỳ bất cần, các loại bảo thuật cùng tỏa ra, để hắn phủ thêm một tầng trên người bảo quang. Ầm ầm, trong tay hắn chuôi này màu đỏ thẫm thần kiếm rung động, càng ngày càng ác liệt, hắn bay ngang qua bầu trời, về phía trước giết đi. Cong cong cong, tia lửa văng khắp nơi, thần uy kinh thế chu vi một. Góc truyện audio.com, đám sinh linh đều hút vào hơi lạnh, mà đế quan trên, các tộc nhân mã càng là chấn động không tên. Đó là tuyệt thế tranh đấu, chớp mắt đánh nhau chết sống, để càn khôn run rẩy, trời đất sụp đổ. Thạch Hạo nhíu mày, bóng người kia binh khí trong tay quá kiên cố, lại có thể ngăn cản trong tay hắn chi khí. Chỉ là Xích Mông Hoàng lại không cho là như vậy, đạo kia đáng sợ mơ hồ pháp thân, trong tay nắm giữ binh khí ở rút ngắn, mỗi một lần va chạm đều thiếu một đoạn, để hắn kinh sợ. Hoàng trong tay chính là cái gì binh khí, liền tiên đạo bóng mờ ngưng tụ pháp khí cũng có thể chém đứt sao? Quá nghịch thiên rồi, à, đốt cháy đi, Xích Vương Lô Nô, giết hắn cho ta. Xích Mông Hoàng gào thét tự lô miệng hướng ra phía ngoài dâng trào tiên huyết toàn bộ đúc ở người kia trên người. Ầm ầm, thân ảnh kia càng ngày càng khủng bố tỏa ra khí tức kinh thiên động địa khiến người ta run rẩy. Này còn làm sao đấu, quá bất công bình, hắn triệu hoán đến rồi tiên đạo lực lượng. Màu vàng tiểu thiên giác nghĩ ở phía sau kêu la, nó rất lo lắng. Đừng lo, bóng người kia chỉ là tỏa ra khí thế ấy, nhưng sức mạnh chân chính cái Benda không tới. Mạnh Thiên Chính mở miệng, hắn rất bình tĩnh, bất hủ không cách nào vượt qua thiên uyên, đây là sự thực. Cheng, tiếng vang điếc tai, Thạch Hạo trong tay xích kiếm không gì không xuyên thủng, chém ra huyết màn, xuyên thủng xích quang, giết tới gần, như bẻ cành khô. Phốc, này bóng mờ lần thứ hai bị chém trúng, lần này cánh tay phải của hắn đoạn rơi xuống. Thạch Hạo cường đại dị thường, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ngừng ra tay, trong tay thần kiếm soi sáng vĩnh hằng, phù một tiếng, đem thân thể kia đầu lâu lần thứ hai chém xuống. À, Xích Mông Hoàng gầm rú, giết, Thạch Hạo gầm nhẹ, về phía trước giết đi, thần kiếm hướng về, không có gì không phá. Soạt một tiếng ánh kiếm thông thiên động, lần này hắn trực tiếp đem bộ kia bóng người chém thẳng, mổ xẻ thành hai mảnh tiên huyết rơi ra, này hai mảnh thân thể đổ xuống lô bên trong. Chuyện này đối với Xích Mông Hoàng tới nói, là mang tính tan nạn, hắn bị trọng thương, dù cho này không phải thân thể cũng lan đến hắn. Bởi vì, hắn pháp, hắn nói, cùng thân thể kia giao hòa, hắn gặp phản phệ. Lần này, hắn vì là báo thù mà đến, chuẩn bị sung túc, không tiếc đi cai tộc tổ tình mài rũa, bất ngờ đến Xích Vương Lô Linh coi trọng giao hòa sau, được loại này thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là nguy rồi, muốn thất bại. Từ trên người ngươi, ta thấy Xích Vương muốn làm cái gì, muốn đoạt tiên vương đạo quả, đem tiên vương coi như niết bàn chi hỏa, đốt cháy hắn, để tự thân lột xác ra vô địch thai. Bất quá, quay đầu lại ai tác thành ai còn chưa chắc chắn đây. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đây là phán đoán của hắn, đã kinh động không ít người, bao quát Chí Tôn. Ngày xưa, đều ở truyền Xích Vương Lô chôn xuống tiên vương, trở thành quan lô, chẳng lẽ nói còn có ẩn tình khác không được? Người binh khí này có lai lịch ra sao? Xích Mông Hoàng không cam lòng, lần này mang theo thủ đoạn nghịch thiên mà tới, vẫn là thất lợi, phải đại bại, hắn phẫn uất. Dưới con mắt mọi người, nếu là to lớn hơn nữa bại, hắn còn có mặt mũi gì đặt chân, còn làm sao tự xưng vì là đế tộc con cháu? Chảm tiên chát đao chém hết thế gian yêu ma quỷ quái. Thạch Hạo quát lên, xoạt, hắn ra tay rồi, xích hà cuồn cuộn, nếu không có cảm ứng được uy. Góc truyện audio.com, hiếp cảm nhận được tiên đạo khí tức hắn sẽ không dễ dàng vận dụng này thủ đoạn. Phốc, này hỏa hồng lô thể bị chém trúng tiên huyết phun, phá tan một cái miệng lớn. À, Xích Mông Hoàng kêu to toàn thân phát sáng, bảo thuật ra hết cùng Thạch Hạo ác chiến, lấy lô thể đối kháng. Bởi vì, ở nằm trong loại trạng thái này, hắn sẽ càng mạnh hơn, so với mình pháp thân muốn kiên cố. Hiện tại, lô thể đều bị chém ra, nếu là huyết R thân lấy đón đánh, khẳng định càng không được. Dừng tay, ở phía sau, mấy người về phía trước nhanh chân đến, uy hiếp Thạch Hạo, tất cả đều tỏa ra đáng sợ khí tức vì là đế tộc sinh linh. Ha ha, ha ha, Thạch Hạo cười to, hắn thần mục như điện, khí thế như cầu vồng, nói. Chỉ đến như thế, hôm nay liền giết cái sảng khoái, trước hết giết thời gian thú, lại chém mà chờ. Đế tộc cùng lên đi, mọi người chấn động, hắn điên rồi sao? Muốn chiến nhiều vị đế tộc một người khí thôn thiên địa. Cách chương.